Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47, đảm nhiệm phía trước Điền Thải Cấu nói ba hoa chích chòe. Có thể Tống Miên Miên lại đối những cái kia cao cấp gieo trồng sư không hề hứng thú. Càng lợi hại cao cấp gieo trồng sư cũng so ra kém nàng mộc hệ dị năng. Về phần như thế nào lại để cho tiểu các tinh linh mỗi ngày bảo trì tốt đẹp chính là tâm tình. Nhiều hơn trồng lương thực, tiến giai thần tốc, Tống Miên Miên tỏ vẻ. Hay là thôi đi, như bây giờ liền rất tốt. Nàng tuyệt không hy vọng trong nhà gieo trồng tinh linh đẳng cấp lại đề cao rồi. Bên cạnh vùng ngoại ô nông trường là nàng một người ruộng thí nghiệm. Muốn cái gì mặt khác tiểu tinh linh? Đợi đến lúc tương lai mộc hệ có thể thăng trí cao cấp. Cứ như vậy chừng trăm mẫu đất mỗi ngày đều không đủ nàng dùng để rèn luyện dị năng. Lúc chưa bất luận cái gì năng lực tự vệ lúc trước. Nàng phải cẩn thận điệu thấp, cho dù hiện tại cũng không thế nào điệu thấp là được. Vì vậy, Tống Miên Miên quyết đoán cự tuyệt đối phương. Không được 5.000 kg nhiều lắm, ta không có biện pháp bán nhiều như vậy đi ra ngoài. Nhà của chúng ta tuy nhiên chỉ có một nhà ba người. Nhưng trong nhà còn nuôi ba con khế ước thú đâu. Thế nhưng Tống tiểu thư, cho dù tăng thêm khế ước thú, nhà các ngươi người cũng ăn không hết nhiều như vậy quả táo a. Ta cho ngươi tính tính toán toán, bình quân mỗi người mỗi ngày nửa cái. Khế ước thú cũng giống nhau, nhà các ngươi một ngày cũng liền tiêu hao ba cái quả táo. 3 tháng xuống cũng chính là 270 quả táo. Nhà các ngươi quả táo khá lớn, nhưng này cũng liền 300 kg tả hữu. Các ngươi lưu 500 kg, mặt khác còn có thể lưu cái 200 kg tiễn đưa bằng hữu thân thích. Đây không phải rất tốt ư? Điền Thải Cấu vẻ mặt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, bộ dáng này hoàn toàn không giống như là cái trung niên nam nhân. Ngược lại như là đầu đường cư ủy hội bác gái, không ngừng nói đâu đâu. Tống tiểu thư, nhiều như vậy quả táo nát trong nhà thật sự đáng tiếc a. Còn không bằng bán cho mặt khác có cần người, mọi người được lợi ích thực tế. Tống tiểu thư cũng cao hứng, đây không phải tất cả đều vui vẻ ư? Tống Miên Miên bất đắc dĩ nhìn Điền Thải Cấu liếc, thấy người này thật sự không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Chỉ có thể nói, quả táo đặt ở tủ lạnh trong hầm ngầm 2-3 tháng về sau tự nhiên sẽ xấu. Thế nhưng chút quả táo ta định dùng một bộ phận đến chế riêng cho quả táo rượu. Quả táo giấm chua, thuận tiện làm một ít quả táo ngọt ngào vòng, nước táo cùng sấy nướng quả táo phiến nhỏ như vậy đồ ăn vặt. Quả táo rượu cùng quả táo giấm chua, nước táo cũng cần tiêu hao lớn lượng quả táo. Nếu như chỉ để lại 500 kg cho chúng ta ra thật sự là quá ít. Những ngày này nàng đã ở chung quanh trong cửa hàng đi dạo qua nhiều lần. Thậm chí ngay cả trung tâm chợ quảng trường phụ cận cửa hàng. Nàng cũng đặc biệt tại mua hạt giống thời điểm nhìn. Hôm nay không phóng xạ tự nhiên đồ ăn giá cả đắt đỏ. Rất nhiều năm đó quả vặt đồ ăn vặt cũng không thấy nữa bóng dáng. Hoặc là chính là giá cả quá mức đắt đỏ, bị cho rằng xa xỉ phẩm bày đặt tại các loại giá cao cửa hàng loại. Người bình thường hoàn toàn không nỡ bỏ đi chỗ đó tốt trong tiệm ăn cái gì. Đời trước các loại bánh ngọt món điểm tâm ngọt, bún thập cẩm cay nồi lẩu, tạc chuỗi chuỗi, đồ nướng đợi một chút ăn ngon như vậy. Hiện tại đã có cơ hội tự nhiên mà vậy muốn đem những này ăn ngon cũng làm ra đến. Mỗi ngày lại để cho ông ngoại bà ngoại nước ăn nấu khoai tây tính toán chuyện gì xảy ra. Tống tiểu thư, quả táo rượu, nước táo ta biết là cái gì. Thế nhưng quả táo giấm chua, quả táo ngọt ngào vòng đó là cái gì? Điền Thải Cấu nghi ngờ 2 giây, nhưng nhớ tới Tống Miên Miên câu nói sau cùng. Trên mặt lần nữa đeo đầy vô cùng đau đớn. Có thể ngươi nói cái kia sấy nướng quả táo phiến. Không phải phung phí của trời ư? Mới lạ rau quả hoa quả thật tốt a. Khô cằn quả táo phiến có cái gì tốt ăn? Trong ngày thường cũng liền chỉ có những cái kia cần thời gian dài bên ngoài săn bắn võ giả. Vượt qua căn cứ xuyên thẳng qua thương đội, mới có thể đi ăn những cái kia hơi cho khô mất nước rau quả hoa quả. Tống tiểu thư đã có năng lực làm cho mình rất tốt. Tại sao phải đi chịu cái kia tội? Điền Thải Cấu biểu lộ khoa trương, khóa tại Tống Miên Miên trên người ánh mắt, phảng phất giống như là thấy được Bảo Châu bị long đong. Đã thành, Điền Thải Cấu, nên làm giấy nướng quả táo chơi ta hay là biết là mơ siêu? Như vậy đi, ta cũng không với ngươi nhiều lời. 4.000 kg ngươi mang đi, còn dư lại ta là thật sự không có ý định ra lại. Nếu như 6 tháng cuối năm nhà của chúng ta còn có mới sinh ra quả táo. Ngược lại là trước tiên có thể cho Điền Thải Cấu gọi điện thoại. Tống Miên Miên cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, đánh nhịp quyết định đạo. Đi, vậy như vậy định rồi. Điền Thải Cấu sờ lên chính mình hơi có chút lồi bụng nhỏ nạm. Sảng khoái đáp ứng nói. 4.000 kg quả táo. Gần nhất 2 tháng này hắn cũng không cần lại bận rộn như vậy. Kim Ô thành phố gieo trồng sư tổng cộng cũng liền 1.000 nhiều người. Trong đó nhiều nhất chỉ có 10% không đến gieo trồng hoa quả. Cho nên mỗi lần đầu nhân mạch cũng cực kỳ trọng yếu. Nghe được đối phương 6 tháng cuối năm nguyện ý lại đem quả táo bán cho chính mình. Điền Thải Cấu cười thấy răng không thấy mắt, song phương thương lượng tốt về sau. Điền Thải Cấu lập tức gọi điện thoại cho công ty, lại để cho công ty tranh thủ thời gian phái người tới đây kiểm tra hàng hóa. Thuận tiện tính tiền, dù sao mắc như vậy quả táo, nhất đơn giá trị hơn 1.000 vạn sinh ý, cũng không phải là Điền Thải Cấu một người định đoạt, còn phải lại để cho công ty chất kiểm ngành cùng một chỗ xem xét quả táo chất lượng mới có thể. Đánh nhịp quyết định, cái này nhất đơn sinh ý coi như khá lớn. Hoa quả công ty tổng cộng phái 6 người tới đây, không có gì ngoài một cái tài vụ ngành một cái mua hàng cửa còn dư lại chính là 3 cái chất kiểm. Ngành cùng tài xế, hoa quả công ty đến người tuy nhiều, những người này lại hết sức hữu hảo, lúc đến không chỉ có mở một cỗ đại xe vận tải, nhưng lại đã mang đến càng thêm tinh xảo phòng chấn động quả dương. Đem quả táo kiểm tra sau, lại tùy tiện chọn lấy 2 cái thử ăn. Cái này nhất đơn hợp đồng lúc này lời ghi chép đính xuống dưới. Tiền cũng lập tức đánh tới Tống Miên Miên trước đó vài ngày mới xử lý chi phiếu lên. Tống Miên Miên thấy nhà mình nhà kho bên này không có nàng chuyện gì về sau. Liền đem nhìn xem hoa quả người của công ty đem quả táo trở đi kết thúc công việc công tác gửi gắm. Cho ông ngoại bà ngoại, chính mình tức thì chạy về đi xem cây táo tinh linh tình huống bên kia đến tột cùng thế nào. Đối phương đi ra lúc chọn chúng khắp nông trường chính giữa vị trí. Nơi đó là toàn bộ hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ cao nhất địa phương. Chủ yếu vẫn là Tống Miên Miên lo lắng cây táo tinh linh hình thể quá lớn. Tiếp tục hướng lên sinh trưởng, những vị trí khác khả năng có chút cố hết sức. Vạn nhất ngọn cây chọc thủng vòng phòng hộ vậy không tốt là mơ siêu sơ cấp tinh linh cùng trung cấp. Tinh linh, người bình thường theo ngoại hình lên không tốt lắm phân chia chúng khác biệt. Chỉ có lúc chúng sử dụng năng lực lúc, mới có thể phán đoán chính xác ra cấp bậc của bọn nó. Bởi vậy, đừng nhìn cây táo tinh linh cao như thế đại, duy nhất một lần có thể kết nhiều như vậy trái cây. Nhưng trên thực tế nó chẳng qua là một cây cấp thấp thực vật tinh linh. Ai cũng không biết lúc nó tiến giai thành trung cấp tinh linh sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Nói không chính xác còn có thể lại dài cao 10 mét. Tống Miên Miên gãi gãi đôi má, thấy cây táo tinh linh đã đem chính mình chôn ở trong đất. Tranh thủ thời gian vặn khai mở một bên tự động rót thủy hệ thống. Đem cái này mảnh thổ địa thấm vào. Hết chương.